Chương 1344, Hải Nhi. Hải Nhi hoa hoa tiếng khóc tiếp tục truyền đến. Chu Phàm hắn chỉ là nhìn xem tiếng khóc truyền đến phương hướng, không có thuận tiếng khóc đi đến, sợ hãi đây là một cái bẫy. Đêm nay sương mù xám dày đặc như màu xám sợi đông, hắn khó mà thấy rõ phía trước tồn tại cái gì. Mặc Mặc lại đi nơi nào hắn không để ý đến Hải Nhi tiếng khóc, nhẹ giọng hô Mặc Mặc danh tự, nhưng Mặc Mặc vẫn không có đáp lại. Hắn mở miệng kêu gọi Mặc Mặc danh tự sẽ bại lộ vị trí của mình, nhưng liền tính mới dẫn đạo giả là bồi luyện hình dẫn đạo giả, cũng vô pháp giết hắn. Hắn lo lắng hơn chính là Mặc Mặc vì cái gì không trả lời hắn. Hắn hoài nghi Mặc Mặc bị vây ở trên thuyền một vị trí nào đó, lại hoặc là thanh âm của hắn bị cái kia dẫn đạo giả ngăn cách, vô pháp truyền đến Mặc Mặc bên kia đi. Kéo dài một hồi, Hải Nhi tiếng khóc dừng lại, phát ra cười khanh khách âm thanh. Chu Phàm dứt khoát ngồi xuống, hắn kiên nhận trở lấy sương mù xám tản đi, nếu là sương mù xám không tản được, hắn cũng có thể chờ một đêm. Về phần Mặc Mặc, đi qua lâu như vậy dạy bảo, Mặc Mặc sẽ không hướng trong sông nhảy. Trên thuyền không nhỏ, tại có sương mù xám che chắn tình huống dưới, hắn muốn tìm đến nghe không được hắn nói chuyện Mặc Mặc, sợ rằng sẽ rất khó. Thuyền, có thể giúp ta xua tan một chút sương mù xám sao? Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua bong thuyền hỏi. Chỉ là thuyền không có trả lời, ngược lại vang lên một nữ tử thanh âm. Ngươi có phải là muốn để sương mù xám tàn đi, không còn ngăn trở tầm mắt của ngươi? Chu Phàm nổi lên một lớp da gà, bởi vì thanh âm này khiến người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, nghe đã trầm thấp lại trói tai, giống như một loại âm lanh gió theo đáy lòng hiu hiu mà qua. Đây là cái kia dẫn đạo giả thanh âm sao? Đúng vậy, ngươi có thể giúp đỡ sao? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là nàng cười khẽ một tiếng. Nhưng là ta sợ ngươi không chịu đựng nổi sương mù xám tản đi tất cả những gì chứng kiến. Tại sao nói như vậy chứ? Chu Phàm hỏi. Mặc Mặc chết rồi. Nàng trả lời, sương mù xám tản đi về sau, ngươi có thể nhìn thấy chỉ là nàng cái kia lơ lửng ở trên mặt sông Long Thi. Mặc Mặc chết rồi. Chu Phàm trái tim co quắp một cái, nàng nói lơ lửng ở trên mặt sông Long Thi, chẳng lẽ Mặc Mặc nhảy sông sao? Ở trên thuyền chết không có việc gì, nhưng nếu là nhảy sông, chẳng khác nào từ bỏ tất cả xuống thuyền, chết như vậy liền là thật đã chết rồi, phụ tá giả cũng không ngoại lệ. Ngươi đang gạt ta. Chu Phàm trầm giọng nói, ta không tin Mặc Mặc sẽ chết, mà lại là ngắn như vậy thời gian. Nếu như nàng thật nhảy sông, QNZ không có nhanh như vậy hiện lên đến. Hơn nữa trong sông có rất nhiều hồn ngư loại hình quái vật, bọn chúng sẽ đem thi thể của nàng ăn hết. Hải Nhi tại khanh khách cười, cái kia trầm thấp âm trầm giọng nữ cũng đang cười. Hình như hai loại bất đồng thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, Mặc Mặc hẳn là nữ nhi của ngươi, lời này của ngươi nói đến thật là lanh huyết, ngươi không có nhảy vào qua sông bên trong, lại thế nào biết rõ trong sông là tình huống như thế nào? Hồn ngư cũng không thích ăn trong sông bất kỳ vật gì, vừa rơi vào hôi hà bên trong, liền sẽ lập tức chết đi, thi thể thần tốc hiện lên tới là chuyện rất bình thường. Cô gái này âm thanh cùng cái kia Hải Nhi tiếng cười là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai loại thanh âm? Chu Phàm nghĩ thầm, giọng nữ biết rõ Mặc Mặc là nữ nhi của hắn, dẫn đạo giả có thể nhìn thấy đăng thuyền giả cùng phụ tá giả cơ sở tin tức, cô gái này âm thanh hẳn là dẫn đạo giả không có sai. Chẳng lẽ ngươi nhảy vào qua hôi hà bên trong sao? Chu Phàm dùng không tin giọng nói hỏi. Ta đương nhiên QNZ không có, bất quá ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi dạng này thuyền nói cho ta biết tin tức bên trong, ngươi đem các ngươi xưng là đăng thuyền giả. Ta gặp qua rất nhiều đăng thuyền giả nhảy vào trong sông. Giọng nữ trầm thấp cười nói, bọn hắn trước khi chết dây rùa dáng vẻ rất thú vị đâu, chết rồi dáng vẻ ngược lại không phải là rất thú vị, không thú vị nhàm chán. Có thế là Mặc Mặc hay là sẽ không chết? Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong có thể để cho Mặc Mặc nhảy vào trong sông, nàng vẫn là cái tiểu hài tử, ngay cả lời đều nghe không hiểu lắm, ngươi lại không thể đối một cái phụ tá giả xuất thủ. Vậy ngươi liền sai. Giọng nữ theo sương mù xám bên trong truyền đến, nghe không hiểu lời nói mới tốt lựa gạt, giống như một con chó, ngươi ném một cái đầu khớp xương ra ngoài, nó sẽ lập tức nhào về phía cái xương kia, nó mới sẽ không qua nở cái xương kia có phải hay không có độc. Nói như vậy rất không ý nghĩa, ngươi đem sương mù xám xua tan, ta tận mắt liền biết. Chu Phàm thúc giục nói, kỳ thật hắn không tin. Bởi vì cái này mới tỉnh lại dẫn đạo giả không có giết một cái phụ tá giả lý do. Liên tính sương mù xám tản đi, hắn nhìn thấy Mặc Mặc thi thể trong nước, hắn cũng sẽ không tin. Phụ tá giả đối dẫn đạo giả đến nói khả năng là trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mới sự vật, hắn không tin một cái mới dẫn đạo giả sẽ không có hứng thú, ngược lại giết nàng. Giọng nữ kia không tiếp tục vang lên, dày đặc sương mù bắt đầu tàn đi. Chu Phàm xuyên thấu qua mỏng manh sương mù, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là thường thấy nhất tấm kia tứ phương bàn. Tứ phương trên bàn gỗ để đó một cái hàng tre trúc cái nôi, hài nhi cười khanh khách âm thanh liền là theo trong trứng nước phát ra tới. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Mặc Mặc bóng dáng, hắn tâm hơi trầm xuống, đi tới thuyền một bên nhìn quanh, màu xám nước sông chân nhắn như gương, không nhìn thấy bất luận cái gì trôi nổi vật. Hắn dọc theo mạn thuyền cắn một bên chạy một bên nhìn, ý đồ nhìn Mặc Mặc là có hay không tại trong sông. Mặc Mặc đi nơi nào ngươi đang tìm Mặc Mặc sao? Giọng nữ lại truyền vào trong lỗ tai của hắn, ngươi không phải không tin sao? Kỳ thật ngươi nói đúng, Mặc Mặc căn bản cũng không có nhảy sông. Chu Phàm ngừng chân, hắn ý đồ tìm ra phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng thanh âm lơ lửng không cố định, hắn cũng không biết thanh âm tới từ địa phương nào. Cái kia Mặc Mặc ở đâu? Chu Phàm hỏi. Ngươi nhìn không thấy ta, nhưng ngươi còn nhìn không thấy nàng sao? Nàng không phải trên bàn sao? Giọng nữ chậm rãi nói. Trên bàn Chu Phàm hướng tứ phương bàn nhìn lại, nhìn xem cái kia cái nôi, trong trứng nước vẫn là thỉnh thoảng phát ra hải nhi tiếng cười. Ở trên thuyền nghe được tiếng cười kia để trong lòng của hắn một trận phát thấm. Hắn do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng về tứ phương bàn đi đến, hắn lo lắng chính mình ở vào huyễn tượng bên trong, vì lẽ đó đi thẳng cực kỳ cẩn thận cảnh giác. Nhưng rất thuận lợi, hắn đi tới tứ phương bên cạnh bàn, hướng trên bàn cái nôi nhìn lại. Trong trứng nước là một cái bọc lấy đỏ thấm chăn mền hài nhi nhìn qua vừa ra đời không lâu, trên đầu chỉ có thưa thất tóc đen, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ, một đôi đen thui sáng tỏ đồng tử nhìn xem Chu Phàm. Hài nhi tay nhỏ nhấc lên cao, hướng Chu Phàm phát ra cười khanh khách âm thanh. Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nghĩ tới trong trứng nước sẽ có cái gì rất khủng bố đồ vật, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bình thường xuất sinh không lâu hài nhi. Đây chính là ngươi Mặc Mặc, nàng thành một nhân loại anh hải. Giọng nữ lại tại Chu Phàm vang lên bên tai. Nàng vì cái gì thành dạng này? Chu Phàm hỏi, hắn đối với nữ tử kia nói bất luận cái gì lời nói, trong nội tâm đều muốn họa lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bởi vì thuyền nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho nàng biến thành một người sao? Long còn lại là một đầu thần long, ngươi hẳn là minh bạch để người bên ngoài phát hiện, kia là bao nhiêu nguy hiểm. Một sự kiện nữ tử cười u ám no y tốt ta, Mặc Mặc thành hài nhi, vậy còn ngươi ở đâu? Vì cái gì không được gặp một chút? Chu Phàm trầm mặc một chút cười hỏi, chúng ta chỉ sợ muốn ở này chiếc trên thuyền ở chung thật lâu một đoạn thời gian. Lần đầu gặp mặt dạng này trốn trốn tránh tránh, cũng không quá lễ phép. Ta cũng không có ẩn nút, ta không phải liền là tại trước mắt ngươi sao? Vừa rồi ngươi còn một mực tại nhìn ta. Nữ tử cười nói, vừa rồi ngươi còn một mực nhìn lấy ta. Chu Phàm nao nao, hắn nhìn về phía trong trứng nước cái kia hài nhi. Hài nhi ngay tại đối với hắn cười, trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này hài nhi liền là cái kia dẫn đạo giả sao?